Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 653, vẫn lạc. Ngươi đang tự tìm đường chết. Tây Tư Chí Tôn một tiếng hét lên, sắc mặt trở nên một trận đỏ bừng, tựa hồ vận chuyển một loại nào đó cấm thuật, trên cánh tay quần áo lập tức sụp đổ. Nguyên vốn là có phát sau mà đến trước quyền kinh tại thời khắc này tựa hồ lại lần nữa gia tốc. Mặc dù góc độ không lớn, nhưng là tại cực hạn cơ sở bên trên đánh vỡ mới cực hạn. Như Lý Cầu Tiên không tránh không né, tại quyền của hắn oanh trúng Tây Tư Chí Tôn trước người. Tây Tư Chí Tôn thế tất trước một bước một quyền oanh trúng đầu của hắn, đem hắn một quyền tuyệt sát. Mà cơ hồ tại Lý Cầu Tiên bỏ qua phòng ngự quyết tâm cùng Tây Tư Chí Tôn lấy mạng đổi mạng đồng thời, chính mắt thấy tự mình bốn cái đồng đội bị đánh giết trong chớp mắt. Trong đó một vị tâm lý tố chất còn chưa hoàn toàn quá quan tựa hồ nhận lấy kích thích đặc chiến đội. Viên đột nhiên cảm xúc quá kích, mất khống chế tính hét lớn một tiếng, ta giết ngươi là vua ca báo thù. Gầm rú ở giữa hắn căn bản không để ý Lý Cầu Tiên phải chăng đang cùng Tây Tư Quấn giao kịch đấu. Tự động súng trường ngắm chuẩn lấy hai người một băng đạn nháy mắt bắn tới. Cái này một băng đạn trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đừng nói Tây Tư Chí Tôn, liền ngay cả Lý Cầu Tiên đều không có nghĩ đến cái này đặc chiến đội viên sẽ tại tự mình cùng Tây Tư Chí Tôn thiếp thân chém giết. Kịch liệt va chạm lúc không để ý sẽ hay không ngộ thương ngang nhiên bắn súng. Dù sao mặt đối với cùng mình cùng thuộc tại một cái giai tầng, cũng ở vào tam giai cực hạn Tây Tư Chí Tôn, dù là Lý Cầu Tiên tự thân đều phải tập trung toàn bộ tinh lực. Nhưng mà chính là cái này một tòa hoàn toàn là phát tiết hành vi tình dục cơ hồ không có cái gì chính xác đạn bắn giết, lại là để một quyền sắp phát sau mà đến trước oanh sát Lý Cầu Tiên Tây Tư Chí Tôn sắc mặt đại biến. Vị kia đặc chiến đội viên bắn súng lúc giống như bị thương thần phụ thể, bắn đi ra đạn mỗi một khỏa đều hoàn mỹ tránh đi Lý Cầu Tiên bất kỳ một cái nào hoạt động quỹ tích. Từng khỏa đạn từ cổ của hắn khía cạnh, phía dưới cánh tay, bên hông hai bên lệch một ly bắn vào Tây Tư Chí Tôn trong thân thể. Cứ việc Tây Tư Chí Tôn phát giác được nguy cơ lúc thân hình vặn vẹo, tránh đi súng ống xạ kích mỗi một chỗ yếu hại, có thể đạn nhập thể, huyết nhục chi khu cùng kim loại đạn ở giữa kịch liệt va chạm, vẫn làm cho trên người hắn hiện ra mấy đám huyết quang. Những này huyết quang đổi thành người bình thường, từ là có thể khiến cho tại chỗ tử vong. Nhưng làm tu luyện tới nhân thể cực hạn Tây Tư Chí Tôn, đối tự thân khí huyết lưu chuyển cơ bắp co vào đã trưởng khống đến đỉnh phong cực hạn. Dù là súng trường đạn uy lực cực lớn, nhưng ở bị hắn né qua chí mạng yếu hại tình huống dưới vẫn không đủ để đem giết chết. Bất quá, những viên đạn này đối với Tây Tư Chí Tôn chân chính tạo thành không phải trên thân thể tổn thương, mà là đối với hắn cái kia đánh vỡ cực hạn, siêu việt tự thân cực hạn một quyền quấy nhiễu. Đạn ở trong ẩn chứa động năng đánh thẳng vào thân thể của hắn, để thân hình của hắn nhịn không được một trận lay động. Nguyên bản cái kia sắp phát sau mà đến trước đánh trúng Lý Cầu Tiên cuồng bạo một kích theo thân hình không thể ngăn chặn lắc lư trong chốc lát xuất hiện sai lầm. Mà tại hắn xuất hiện sai lầm sát na, Lý Cầu Tiên quyền, nhưng không có nửa phần đình trệ, xuyên qua tính kình nói tựa hồ đánh nổ không khí, âm vang ở giữa rơi vào Tây Tư Chí Tôn trên ngực. Bành, phảng phất bình mà sấm sét, Tây Tư Chí Tôn lồng ngực nháy mắt sụp đổ, tại sau lưng của hắn vị trí quần áo càng là như là bị một cỗ kinh khủng kình nói sinh sinh chấn vỡ, xen lẫn ân máu đỏ tươi xuyên thấu mà ra. Đạp bạp đạp, Tây Tư Chí Tôn thân hình nhịn không được liền lùi lại 10 bước. Cuối cùng cả người trùng điệp đâm vào một mặt tường trên vách tường. Đồng tử nộ trương, toàn thân trên dưới tràn ngập khí thế nhiếp người. cái kia hoàn toàn không giống thường nhân có khả năng có uy áp. Cho dù không kiềm chế được nỗi lòng điên cuồng nổ súng, vị kia đặc chiến đội viên giờ khắc này cũng là một cái giật mình, chợt giật mình tỉnh lại. Trương Kỳ, ngươi điên rồi. Mà lúc này đây đặc chiến đội Hạ Đông hét lớn một tiếng, liền tranh thủ cái kia không kiềm chế được nỗi lòng đội viên đầu thương đè xuống, nhắm ngay mặt đất. Lý Cầu Tiên thế nhưng là thượng cấp thủ trưởng như chém đinh chặt sắt, dặn dò cần muốn bảo vệ tốt đại nhân vật. Nếu như bởi vì Trương Kỳ không kiềm chế được nỗi lòng mà đem hắn đánh chết đả thương, hắn cả đời này sợ đều xong. Lý Tiên Sinh, ngươi không có sao chứ? Một vị khác đặc chiến nhân viên thoáng tiến lên một bước, ân cần hỏi một tiếng. Ta không sao. Lý Cầu Tiên hướng vị kia lung tung nổ súng đội viên nhìn thoáng qua. Tiểu hỏa tử bắn rất hay. Bất quá nơi này hiện tại không cần các ngươi. Các ngươi lại mang theo các ngươi đội viên lui về, nhìn có thể hay không đem ai cứu trở về. Phải. Hạ Đông lên tiếng, thần sắc có chút ảm nhiên cùng mấy người đem tự mình đồng đội mang theo ra ngoài. Tại ra ngoài lúc hắn còn quay đầu nhìn thoáng qua bị Lý Cầu Tiên một quyền sắp đem lồng ngực toàn bộ đánh nát Tây Tư Chí Tôn. Dù là thương thế nghiêm trọng đến loại trình độ này, Tây Tư Chí Tôn vẫn không có ngay lập tức tử vong. Trên mặt thậm chí đều không có lộ ra quá mức thần sắc thống khổ. Tính dai này, nghị lực như thế, loại này sự nhẫn nại cùng sinh mệnh lực, quả thực vượt ra khỏi bọn hắn đối với nhân loại lý giải. Làm sao có thể? Tây Tư Chí Tôn dựa vào vách tường ngồi. Đang khi nói chuyện, máu tươi đã từ miệng bên trong chảy xuôi mà ra. Nhưng hắn tựa hồ vẫn không nguyện ý tiếp nhận trước mắt kết quả. Không nguyện ý tiếp nhận tự mình một vị đường đường chí tôn. Khả năng giờ này ngày này liền phải chết ở chỗ này. Ở đây cái không biết ra sao quy tắc thế giới ở trong không có tiếng tăm gì chết đi. Chết, cái chữ này tại Tây Tư Chí Tôn trong đầu hiện ra đến về sau. Hắn cái kia liên tâm phổi băng liệt, xương sườn đứt hết đều có thể vu sắc không đổi khuôn mặt rốt cục xuất hiện một vẻ bối rối. Đây không phải kết thúc. Đang khi nói chuyện, trên tay của hắn đã xuất hiện một viên nhìn qua rất có tạo hình chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn chóp đỉnh có một viên màu hồng phấn cùng loại với kim cương bảo thạch. Có thể Lý Cầu Tiên khi nhìn đến khối bảo thạch này ngay lập tức liền phán đoán ra. Cái này tuyệt đối không phải kim cương. Tại khối bảo thạch này nội bộ, có một cỗ mịt mờ đến cực điểm lực lượng. Cứ việc cỗ lực lượng này bị thế giới quy tắc áp chế đến cực hạn. Có thể dù là lấy thế giới này không cho phép siêu phàm lực lượng tồn tại, quy tắc đều không thể đem trong bảo thạch cái kia cỗ mịt mờ lực lượng triệt để xóa đi. Thậm chí, nếu như thế giới này quy tắc lực lượng đối với nó áp chế đến cực hạn về sau, nó càng là sẽ bộc phát ra, cùng thế giới quy tắc ương ngạnh đối kháng, lấy ngăn cản thế giới quy tắc xóa đi. Vô thượng chí bảo. Lý Cầu Tiên hai mắt tỏa sáng, trong chốc lát từ Tây Tư Chí Tôn trong tay đem món chí bảo này đoạt lấy. Cho ta, trả lại cho ta. Tây Tư Chí Tôn hai mắt nộ trương, đưa tay tựa hồ muốn đứng dậy, đem cái kia không có chiếc nhẫn đoạt lại. Có thể theo thân hình hắn khẽ động, cỗ này thương thế nghiêm trọng đến cực hạn, thân thể trung thực phản hồi thụ thương sau rất nhiều phản ứng. Không chỉ để hắn đứng dậy thất bại, thương thế dẫn dắt dưới, một ngụm máu tươi cũng là át không cầm được lại lần nữa từ trong miệng hắn phun ra mà ra. Cái này, chính là ngươi có thể đối kháng thế giới quy tắc luân hồi chi lực món kia chí bảo. Ngô, ta có thể cảm ứng ra cỗ lực lượng này, tựa hồ có thể không ngừng kích thích nhân thể tế bào hoạt tính. Để cái người thân thể trạng thái từ đầu đến cuối duy trì tại cái nào đó đỉnh phong hình thái. Bất quá hiện tại cỗ lực lượng này bị thế giới quy tắc áp chế, không cách nào phóng thích. Chỉ có khi thế giới luân hồi, tất cả mọi thứ đều sẽ bị hủy đi, thiết lập lại lúc, nó để bảo đảm tự thân tồn tại mới có thể bất đắc dĩ bộc phát uy năng. Cùng thế giới quy tắc đối kháng lẫn nhau, Lý Cầu Tiên năm đó cuối cùng từng có chí tôn tầm mắt tinh tế tìm tòi cảm ứng, rất nhanh nhận ra cái này vô thượng chí bảo tác dụng. Nếu như món bảo vật này ở trong năng lượng ẩn chứa đầy đủ, chỉ cần ghi chép người tu luyện một cái hình thái, hắn liền có thể đem người tu luyện không ngừng hoàn nguyên đến cái này hình thái tới. Dù là người tu luyện thương thế nghiêm trọng đến mạng sống như treo trên sợi tóc, dù là người tu luyện đã thoi thóp, dù là người tu luyện triệt để tẩu hỏa nhập ma cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, theo hình thái hoàn nguyên, hắn trong khoảng thời gian này tu luyện đoạt được tu vi, phục dụng thiên địa linh vật hiệu quả cũng là sẽ bị hết thảy xóa đi. Có chút cùng loại với đem người số liệu lưu trữ. Ta, Hằng chỉ riêng, chiếc nhẫn, Tây Tư Chí Tôn trên mặt vẻ bối rối dần dần rõ ràng. Nhưng hắn vẫn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Nhìn xem Lý Cầu Tiên, Lý Môn Chủ, ngươi thắng, cứu ta, nếu ngươi cứu ta, ta có thể cho ngươi hiệu lực. Lý Cầu Tiên nhìn Tây Tư Chí Tôn một chút, thương thế của hắn rất nặng, tim phổi vỡ vụn, xương sườn đứt gãy đâm rách tính khí. Loại thương thế này nếu như đổi thành một người bình thường đến, đã sớm chết không thể chết lại. Nhưng trước mắt Tây Tư Chí Tôn mặc dù cực kỳ suy yếu, nhưng không chỉ không có hôn mê, thậm chí còn có thể ngồi nói chuyện với Lý Cầu Tiên. Đây chính là nhân thể cực hạn mang tới khủng bố sinh mệnh lực. Lại hoặc là nói, đây chính là một vị cường giả chí tôn chỗ có được cường đại. Nếu như Lý Cầu Tiên lúc này có thể đem hắn đưa đến bệnh viện tiến hành giải phẫu trị liệu, thật đúng là khả năng đem hắn từ kề cận cái chết một lần nữa cứu trở về. Bất quá, một vị chí tôn hiệu lực đối với bất kỳ người nào đến nói đều tràn ngập dụ hoặc. Lý Cầu Tiên nói, hắn thực sự nói thật. Tây Tư Chí Tôn trong mắt lóe lên một tia khát vọng. Có thể hắn còn chưa kịp lên tiếng lần nữa, lại nghe được Lý Cầu Tiên tiếp tục nói. Nhưng, ta không tin ngươi, ngươi có thể tin tưởng ta. Tây Tư Chí Tôn khống chế hô hấp của mình, giảm bớt huyết dịch lưu động đến giảm xuống tự thân nội ngoại thương miệng chảy máu. Ta có thể cho ngươi tính mạng của ta lạc ấn, đưa nó lưu đến Hằng chỉ riêng chiếc nhẫn bên trong. Đến lúc đó, ta nếu không nghĩ hãm vào luân hồi, cũng chỉ có thay ngươi hiệu lực một cái biện pháp. Không, ngươi còn có thể cho cái khác chí tôn hiệu lực. Lý Cầu Tiên nói, nhìn về phía Lý Cầu Tiên ánh mắt có chút tiếc hận. Chí tôn, một vị chí tôn a, mà lại Tây Tư Chí Tôn có thể cầm được Hằng chỉ riêng chiếc nhẫn cái này mấy chục vị chí tôn bên trong đều chưa chắc một người có thể có vô thượng cấp chí bảo. Tất nhiên là chí tôn bên trong người nổi bật. Nếu như hắn thật có thể đạt được Tây Tư Chí Tôn hiệu lực, hắn mạch này rất nhiều các đệ tử gặp phải uy hiếp, khó khăn, đều đem giải quyết dễ dàng. Đáng tiếc, hắn không có nắm chắc có thể khống chế một vị chí tôn. Chí tôn cường đại mặc dù chưa đạt tới vô thượng đại năng như vậy có thể trên cấp độ gen đối với mình tin tức tiến hành sửa chữa, uốn nắn, nhưng vũ trụ mênh mông bên trong cũng không có bất kỳ cái gì dược vật, kỳ bảo có thể khống chế được một vị chí tôn sinh tử, có thể chi phối một vị chí tôn, chỉ có chí tôn nội tâm của mình. Cho đến bây giờ ta cũng không biết thân thể của ngươi, thân phận, ngươi có thể bỏ qua ta nguyện ý cho ngươi ta hết thảy. Tây Tư Chí Tôn trong mắt có chút bối rối, mặc dù hắn trên mặt vẫn duy trì lấy tỉnh táo, nhưng lại không cách nào cải biến sinh mạng thể mặt đối với tử vong lúc loại kia sợ hãi sự thật. Ta tốn hao 1,319 cái tinh năm tu thành Chí Tôn. Ta không nên chết ở chỗ này. Lý Cầu Tiên lắc đầu. Ngươi có thể cung cấp cho ta một chút ta cần tư liệu. Tỉ như ngươi châm với cái thế giới này quy tắc thăm dò, cứ như vậy ta có thể để ngươi đi đau nhức mau một chút. Tây Tư Chí Tôn nhìn xem Lý Cầu Tiên, trên mặt mặc dù vẫn không có biến hóa, nhưng trong mắt lại là tràn đầy tuyệt vọng. Đối với hắn, cũng là không có nửa phần đáp lại. Đáng hận, biến thành phàm nhân, ta lại bị cảm xúc tả hữu phán đoán. Tại thứ nhất thời kỳ bại lộ chân thân. Thấy thế, Lý Cầu Tiên minh bạch, muốn từ đối phương trong miệng hỏi ra vật mình muốn. Khó khăn, về phần tra tấn, lấy Tây Tư Chí Tôn đối tự thân trưởng khống lại thêm thương thế trên người. Nghĩ bản thân kết thúc ai đều không thể ngăn cản. Không đưa, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Sau một khắc, toàn thân khí huyết dâng lên. Kình nói lao nhanh như rồng, ngang nhiên xuyên vào tay phải. Sau đó hướng ngay Tây Tư Chí Tôn đầu lâu một quyền đánh xuống. Bành, răng rác, xương đầu vỡ vụn. Tây Tư Chí Tôn, chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.